chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 251, yêu tinh đánh nhau. Có lẽ tại nữ đế xem ra, thành hôn về sau, hẳn là mình nuôi Lâm Tử Phàm cái gì, nhưng Lâm Tử Phàm lại là đường đường chính chính người hiện đại. Hắn không phải cái gì nam quyền ung thư, nhưng cũng không tiếp thụ được nữ quyền. Hắn muốn là bình quyền, là chân chính trên ý nghĩa nam nữ bình đẳng, không phải nam tôn nữ ti, càng không phải là nữ tôn nam ti. Cải biến cái này thế giới tất cả mọi người ý nghĩ rất khó, nhưng liền từ cải biến nữ đế ý nghĩ bắt đầu. Như thế nào? Ngươi ý nghĩ chấm minh bạch, chấm ngoặc kép. Nữ đế yếu ớt thở dài, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy bất đắc dĩ, cũng có một tia mỏi mệt, để Lâm Tử Phàm nhìn rất là đau lòng, rất muốn đem ôm vào trong ngực tinh tế che chở. Nhưng hắn nếu là thật sự làm như vậy, chỉ sợ một giây sau liền sẽ biến thành thiên ngoại phi nhân. Nói trở lại, có vẻ như con hàng này mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ làm như vậy tới. Bệ hạ đồng ý liền tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười. Không, chấm không đồng ý điều kiện của ngươi. Nữ đế lại lắc đầu cự tuyệt. Xây dựng nhà máy chế biến giấy không có vấn đề gì, nhưng chấm lại không tiếp thụ chia 5 năm sổ sách. Kia bệ hạ ý là chấm ngoặc kép 19 19. Lâm Tử Phàm sững sờ. Chấm 1, ngươi 9. Nữ đế không thể nghi ngờ nói, lần sau vào triều, chấm liền sẽ công bố ngươi ta hợp tác xây dựng nhà máy chế biến giấy một chuyện. Về phần như thế nào chia, cùng văn võ bá quan gì quan, chấm ngược lại muốn xem. Ai dám động đến chấm sản nghiệp, mặc dù chỉ chiếm 1/10, nhưng nếu là hợp tác, như vậy, cái này nhà máy chế biến giấy liền có nữ đế 1/1. Ngày sau coi như kiếm lại tiền, văn võ bá quan còn dám đi thăm dò hay sao? Về phần nữ đế chỗ được chia kia một bộ phận, phải chăng dùng để bổ sung quốc khố, đều từ nữ đế định đoạt. Văn võ bá quan cũng không có khả năng lắm miệng. Bệ hạ, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời. Việc này, chấm chỉ bất quá treo cái tên tuổi mà thôi. Hàng năm chí ít 20 vạn lượng tiền lãi, đã là kiếm lời lớn. Nữ đế thái độ kiên quyết, vô luận Lâm Tử Phàm như thế nào thuyết phục, từ đầu đến cuối kiên trì mình chỉ cầm 1 thành, nếu không không có đàm. Lâm Tử Phàm tự nhiên biết nữ đế là vì tốt cho hắn, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới muốn cho nữ đế càng nhiều. Đáng tiếc, nữ đế kiên quyết không cần. Cuối cùng, Lâm Tử Phàm chỉ có thể cười khổ gật đầu đáp ứng. Mà nhìn vẻ mặt kiên quyết nữ đế, Lâm Tử Phàm trong lòng tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc. Mặc dù cái này cô vợ trẻ còn không có qua cửa, nhưng đã tại khắp nơi vì ta suy nghĩ, còn không phải đắc ý, mà bởi vì cái gọi là đối người tốt là tương hỗ. Lâm Tử Phàm đối nữ đế tốt, nữ đế cũng sẽ đối Lâm Tử Phàm tốt, mà nữ đế đối Lâm Tử Phàm tốt, Lâm Tử Phàm tự nhiên sẽ đối nàng càng tốt hơn. 1 thành, 20 vạn lượng a. Rời đi Tây Phượng Các về sau, Lâm Tử Phàm khóe miệng chậm rãi câu lên. Trước đó chính là sợ ngươi sẽ không tiếp nhận, cho rằng thiếu ta quá nhiều, cho nên mới nói 5 thành có thể phân ước chừng 100 vạn lượng mà thôi. Chấm ngoặc kép, nếu là 1 năm về sau, làm ngươi biết được, dù là vẻn vẹn 1 thành lợi nhuận, đều xa vượt xa quá 200 vạn lượng bạch ngân thời điểm. Hắc hắc, cái này thế giới làm cái gì kiếm lợi nhiều nhất? Giấy, không, kiếm lợi nhiều nhất sinh ý, vĩnh viễn là lũng đoạn. Nội y, hiện tại không hoàn toàn là lũng đoạn, thậm chí sản lượng đều không đủ. 1 năm cũng có thể thu nhập mấy chục vạn lượng bạch ngân. Muốn biết, đại đường 1 năm thu thuế đều mới bất quá 1000 vạn. Giấy đâu? Cái đồ chơi này là sinh hoạt nhu yếu phẩm, nam nữ thông dụng, cần thiết số lượng nhưng so sánh nội y nhiều quá nhiều quá nhiều. Mà lại, tạo giấy thuật, không cần dựa vào hệ thống. Lâm Tử Phàm hoàn toàn có thể tự mình đem công nghệ truyền xuống. Sau đó mời chút công nhân, xây dựng nhà máy, vấn đề sản lượng đem đạt được thật to làm dịu. Cung ứng toàn thế giới tự nhiên không có khả năng, nhưng cung ứng chung quanh mấy chục nước quan to hiển quý lại hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí Lâm Tử Phàm đều đã nghĩ kỹ, tự mình một người, phân thân thiếu phương pháp, khẳng định không có khả năng đem cửa hàng khai biến toàn thế giới. Dù sao thời đại này cũng không phải hòa bình niên đại. Muốn khai biến toàn thế giới, hiển nhiên không quá hiện thực. Nhưng nếu là áp dụng bán ra thương hình thức đâu? Trực tiếp tìm đến ngoại quốc thương nhân, có thể phê chuẩn bọn hắn đại lượng mua. Thương nhân ánh mắt cùng khứu giác luôn luôn linh mẫn. Giấy vệ sinh có thể hay không kiếm tiền, bọn hắn tất nhiên có thể nhìn ra. Mà bọn hắn khẳng định cũng muốn mình trở về đi, kiếm một món hời. Kể từ đó, bọn hắn liền thành giấy vệ sinh bán ra thương. Mà Lâm Tử Phàm cho bọn hắn giá cả, tất nhiên cũng sẽ không tiện nghi. Mặc dù dạng này Lâm Tử Phàm thông qua giấy vệ sinh chỗ tiền kiếm được sẽ ít rất nhiều, nhưng so với mình đi mở chi nhánh, lại phải tiết kiệm vô số nhân lực vật lực. Ai tốt thì xấu cũng tạm cũng chưa biết, nhưng nếu là tăng thêm các loại hạn chế cùng phiền phức, bán ra thương hình thức hiển nhiên muốn tốt vô số lần. Dù sao những thương nhân này từng cái tại quốc gia của mình đều rất có thế lực, phương pháp cũng nhiều, có thể đem giấy vệ sinh bán lượt cả nước. Nhưng nếu là Lâm Tử Phàm tự mình đi, vậy liền không đồng dạng, có thể hay không thuận lợi gầy dựng không nói. Thậm chí hắn rời đi đại đường về sau, sinh mệnh an toàn đều sẽ có rất lớn vấn đề. Nữ đế luôn không khả năng đi theo hắn cùng đi mở chi nhánh a. Hai người bọn họ nếu là cùng ra nước ngoài, chỉ sợ không biết bao nhiêu người sẽ nghe tin lập tức hành động, đến đây vây giết nữ đế. Cho nên, tổng thể mà nói, bán ra thương hình thức, không thể nghi ngờ là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Như vậy, tiếp xuống chính là chọn lựa nhân thủ, xây dựng nhà máy chế biến giấy a. Lý Cẩu Đản các nàng, Ma Đản, danh tự này thật là chấm ngoặc kép, khục, các nàng đến cũng rất phù hợp, mà lại nhà máy chế biến giấy cùng chế tác thuốc nổ cùng một nhịp thở. Tạo nên không chỉ có giấy vệ sinh, còn có giấy cứng, không có mau bệnh. Lâm Tử Phàm suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền đem nhà máy chế biến giấy cho quy hoạch cái 7-8 phần. Ngay sau đó, chính là chờ nữ đế tướng tướng quan thủ tục xử lý tốt về sau, trực tiếp phá thổ động công là được. Lâm Tử Phàm một đường suy tư, một đường lắc lắc ung dung trở về hậu cần phủ. Nhưng vừa mới bước vào hậu cần phủ một bước, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Tiểu lãng đề tử, ngươi dừng lại, xem chúng ta tỉ muội không liều mạng với ngươi. Ai sợ ai, nhiều người khi dễ người ít a. Bọn tỉ muội, mau tới hỗ trợ, xé nát mấy cái này tiểu lãng đề tử quần áo, để các nàng dám mỗi ngày tại nhà ta đại nhân trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Đáng ghét, các ngươi khi dễ người, có bản lĩnh, chờ chúng ta đại tỷ nhị tỷ trở về tái chiến. Ngươi cho chúng ta ngốc a, đợi các nàng trở về. Các nàng trở về các ngươi nhân số không thì càng nhiều a. Bọn tỷ muội, thừa dịp hiện tại, lên a, đưa các nàng trấn áp, để các nàng biết biết sự lợi hại của chúng ta. Lâm đại nhân là mọi người, ai cũng không thể độc chiếm. Ấy ra ra nha, chấm ngoặc kép, hậu cần phủ viện rơi bên trong, loạn thành một bầy. Hoàn toàn có thể dùng gà bay chó chạy để hình dung. Xuân hạ thu đông chu tiểu yến năm nữ, đại chiến Lý gia trừ đại tỷ Lý Cương Đản, nhị tỷ Lý Thiết Đản bên ngoài sở hữu người. Các nàng thực lực chênh lệch không phải quá lớn, nhưng vẫn là có chút chênh lệch. Chu tiểu yến các nàng rõ ràng chiếm cứ thượng phong, đánh tới Lý gia tỷ muội liên tục bại lui, mà các nàng song phương cũng không phải muốn cùng chết. Quả thực có thể nói là chiêu chiêu hạ lưu, chuyên công đối phương bộ vị mấu chốt cùng váy áo. Giờ phút này, xuân hạ thu đông váy áo phế phẩm, bộ vị mấu chốt như ẩn như hiện, mà kia Lý gia tỷ muội càng là cơ hồ bị lột sạch, chỉ còn lại có chút gợi cảm bra cùng pang lần, cùng chút ít vải treo ở trên thân. Danh phù kỳ thực yêu tinh đánh nhau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,